Chương 1237, cần cù khách quý. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, cười nói, vậy thì khác biệt đều chọn tôi, ngược lại cũng không khó khăn, đây chúng ta đi mua thức ăn trước, trở về phía sau ta phải đi lều lớn tới nước hái món ăn, vậy thì tốt quá. Hạ Quỳnh cao hứng no ý nói, ta còn đang lo không đủ nhân viên đây Hạ Tổng, vậy chúng ta liền đi mua thức ăn trước. Nói như vậy, đồng thời tiết mục đều sẽ có vài vị khách quý, mà chút khách quý bao nhiêu đều cũng có một ít liên lạc, tỉ như quan hệ cá nhân bạn rất thân, hoặc là dứt khoát là một cái đoàn kịch diễn viên, làm tiết mục đồng thời tuyên truyền phim, phim truyền hình cái gì, giống lần này như vậy chỉ có duy nhất một cái khách quý tình huống còn tương đối ít. Trên thực tế người nhiều một chút đây còn nóng nao, cũng càng dễ dàng đánh ra thú vị tiết mục hiệu quả, hơn nữa tiết mục tổ thiết trí một ít công việc, cũng có càng nhiều người đến chia sẻ. Chỉ bất quá Hồ Nam Vệ coi là thể hiện đối với Hạ Nhược Phi coi trọng, lúc này mới định rồi này đồng thời chọn dùng đơn khách quý kiểu mẫu. Đúng vậy, Hạ Nhược Phi cười nói, xuất phát Hạ Quýnh cùng mặt khác ba vị khách quý hỏi thăm một chút, liền cùng Hạ Nhược Phi cùng đi ra cửa. Đi xuống ngâm trước nhà bậc thang, một chiếc biệt khắc loại mới xe thương vụ đã chuẩn bị xong, Hạ Nhược Phi cùng Hạ Quýnh phân biệt từ hai bên lên xe. Hạ Quýnh tự mình đảm nhiệm người điều khiển, Hạ Nhược Phi thì lại ngồi ở phó trên chỗ tài xế ngồi. Trên xe đã thu xếp xong bất đồng góc độ đầu camera, có thể hoàn chỉnh quay chụp đến Hạ Quýnh cùng Hạ Nhược Phi hình tượng. Hơn nữa có hai cái đầu camera đều là đối bên trong xe, vì để tránh cho xuất hiện ở trong hình, nhiếp ảnh gia cũng không có theo xe đồng thời, mà là ngồi lên rồi một chiếc khác xe thương vụ. Đến rồi mua thức ăn địa phương, vẫn còn cần chuyên viên quay phim tùy tùng chụp. Hai chiếc xe một trước một sau chạy ở đảo nguyên sẽ nội bộ nhựa đường trên mặt đường, không lâu sau liền lái ra khỏi hội sở, hướng về tiểu thang trấn phương hướng mở ra. Hạ Quýnh cùng Hạ Nhược Phi một đường tán gẫu. Hạ Nhược Phi tính cách xem như là so sánh ôn hòa, mà Hạ Quýnh tình thương lại phi thường cao, vì lẽ đó hai người trò chuyện cũng hết sức vui vẻ. Rất nhanh xe liền lái đến tiểu thang trấn trên một nhà nông mậu thị trường, dừng xe xong phía sau, Hạ Nhược Phi cùng Hạ Quýnh hơi hơi ngồi một lát, chờ phía sau xe chuyên viên quay phim đều vào chỗ phía sau, lúc này mới đẩy mở xe môn hạ đến. Hạ Quýnh cười nói, chúng ta hôm qua tới điều nghiên địa hình thời điểm đến này xem qua. Cái này thị trường đồ vật vẫn là so sánh đầy đủ hết, muốn mua nguyên liệu nấu ăn cơ bản đều có thể mua được, chỉ bất qua có một cái vấn đề, chúng ta mỗi ngày tiền ăn chỉ có 100 đồng tiền, vì lẽ đó được tính toán tỉ mỉ 100 hết thảy. Người Hạ Nhược Phi hơi có chút bất ngờ hỏi. Hạ Quýnh gật đầu một cái nói, này đồng thời khá tốt, cũng chỉ có ngươi một cái khách quý. Phía sau mấy đợt chúng ta cũng không biết muốn thế nào sống. Hạ Nhược Phi không khỏi cười ha, nói. Nếu không này kỳ cho các ngươi tỉnh ít tiền, ta thì ít tốn chút đây, thẳng thắn cũng không cần cái gì thịt lợn trứng miến, có gì ăn đó liền tốt đó cũng không được. Hạ Quýnh nghiêm túc no ý nói, khách quý điểm món ăn, chúng ta trăm phương ngàn kế cũng phải hoàn thành, không phải vậy không phải đập bảng hiệu sao. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, mua 2 cân thịt lợn, lại làm chút miến, cũng không tốn bao nhiêu tiền, liền gật đầu nói. Vậy cũng tốt, chúng ta vào xem tiết mục tổ đều là đã trước giờ hiệp điều tốt quay chụp sân, vì lẽ đó chợ bán thức ăn giữa trường tuy rằng tiếng người huyên náo, nhưng trật tự duy trì được vẫn là tương đối khá, cũng không có người xông tới ảnh hưởng đến quay chụp. Hạ Quýnh mang theo Hạ Nhược Phi đi tới một nhà quầy thịt trước, một vị hơn 30 tuổi đại tỷ 10 phần nhiệt tình chú ý nói, Hạ lão sư, ngài lại đây mua thức ăn à? Hạ Quýnh cười ha gật đầu nói, đúng đấy đại tỷ. Cho chúng ta chọn khối tốt chút thịt ba chỉ được rồi. Cái kia đại tỷ nghe vậy nhếch miệng nở nụ cười, cắt một tảng lớn thịt ba chỉ hạ xuống, nói, ta hôm nay này thịt lợn chất lượng tuyệt đối nhất lưu, ngài cái nào lấy về làm thành thịt kho tàu, nhất định vô cùng hương. Hạ Quýnh vừa nhìn này một tảng lớn cũng phải có 6-3 y cân, liền vội vàng nói, đại tỷ, chúng ta không cần như vậy nhiều, đến cái hơn 1 cân 2 cân là được. Cái kia đại tỷ không rõ hỏi, các ngươi nhiều người như vậy, 1-2 cân thịt làm sao đủ ăn? Nói xong na nở dê còn chỉ đang chụp hình công nhân viên, nói, ta sáng sớm nhìn thấy các ngươi được có tận mấy chục người chứ. Hồ Nam Vệ thị tổ làm phim ở tiểu thang trấn lấy cảnh, tự nhiên là không che giấu nổi dân bản xứ, có người còn chạy đến đảo nguyên sẽ phu cận đi nhìn náo nhiệt. Hơn nữa tiết mục tổ còn chuyên môn đến chợ bán thức ăn trường đến giờ mở lên điểm, vì lẽ đó vị kia đại tỷ cũng là hết sức biết tình huống. Hạ Nhược Phi cùng Hạ Quýnh bèn nhìn nhau cười, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, đại tỷ, công nhân viên món ăn thực mặt khác có người phụ trách, chúng ta bên này cũng chỉ muốn mua 5 người ăn nguyên liệu nấu ăn là tốt rồi. Ồ thì ra là vậy, A Đại tỷ bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiếp theo còn nói, 5 người ăn 1-2 cân thịt cũng quá ít nha, nếu không cắt thêm chút đây. Hạ Nhược Phi ngầm cười khổ, chúng ta cũng muốn mua thêm một chút con A làm sao dự toán không đủ đây. Hắn chỉ có thể nói, Đại tỷ, 1-2 cân là đủ rồi, vậy cũng tốt. Đại tỷ gặp Hạ Nhược Phi cùng Hạ Quýnh quyết tâm kiên định, cũng sẽ không đáng khuyên. Na nở dê đại lượng khối này thịt lợn vài lần, lại ở tâm trong lặng lẽ tính toán một chút, sau đó xuống một đao, từ nơi này khối thịt lợn bên trong cắt đứt một khối nhỏ đến. Đại tỷ tiện tay đem khối này thịt lợn ném lên cân bàn, sau đó chỉ màn hình nói, 2 cân 1-2, liền coi như các ngươi 2 cân đi. Hạ Quýnh không nhịn được gọi nói, hoa nha đại tỷ này tay đủ chuẩn A, ngày ngày cắt. Cũng là có cảm giác vị kia đại tỷ bị Hạ Quýnh thô y phô nở dê đến mư cờ có chút ngượng ngùng. Na nở dê nhanh nhẹn mà đem thịt cấp bao trên, đưa cho Hạ Quýnh. Quầy thịt trên bây giờ đều có mã 2 triệu, Hạ Quýnh trực tiếp quét mã trả mua thịt tiền. Như thế một khối nhỏ thịt, hơn 30 khối liền không còn. Nhìn như vậy đứng lên, 100 đồng tiền cũng thật là không thế nào trải qua hoa. Tiếp theo Hạ Quýnh cùng Hạ Nhược Phi lại đi dạo một vòng, mua 1 cân miến. Vừa ra đến trước cửa, đảm nhiệm bếp trưởng cái này quang vinh chức vụ Hoàng Lôi cũng chuyên môn dặn dò Hạ Quýnh, phải nhớ mang một ít đồ gia vị trở lại, liền Hạ Quýnh cùng Hạ Nhược Phi lại tiếp theo chọn mua. Chờ đến 2 người mang theo mấy túi tử nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị đi ra nông mậu thị trường thời điểm, tiết mục tổ cung cấp 100 khối thức ăn kinh phí, đã còn dư lại không có mấy. Hạ Quýnh là người trời sinh vô tư một loại. Hắn cũng không có là sau này thu lại tiết mục tiền trợ cấp về ăn uống phát sầu, mà là tràn đầy phấn khởi theo sát Hạ Nhược Phi nhắc tới đi dạo món ăn thị trường một ít kinh nghiệm. Bản thân nông sản phẩm phụ chính là Hạ Nhược Phi công ty vô cùng trọng yếu sản phẩm. Hạ Nhược Phi ít nhiều gì cũng có một chút kinh nghiệm phương diện này, vì lẽ đó 2 người trò chuyện một chút, lại có một loại hận gặp nhau trễ cảm giác. 2 người ngồi lên xe, đi xe quay trở về nấm phòng. Xe ngừng ở nấm phòng phía dưới bậc thang bên, Hạ Quýnh ấn đến mấy lần còi, sau đó từ trong cửa sổ xe thò đầu ra, gọi nói, các con mau tới đây. Khuôn đồ A cao hơn một thước tường viện phía sau lộ ra một cái đầu, con ngươi đen nhánh từ khắp nơi nhìn loạn, người này thực sự là ở trong sân bừa tuổi bành sướng. Hắn nghe vậy liền vội vàng nói, tới rồi, rất nhanh bành sướng liền đẩy ra nấm phòng cửa xài, một đường bước chậm xuống bậc thang. Bành Sướng nhìn bao lớn bao nhỏ nguyên liệu nấu ăn, không nhịn được 2 mắt phóng ánh sáng, nói, Hạ Lao Sư, Hạ Tổng, những thứ này đều là các ngươi mua cái kia không phí lời sao? Hạ Quýnh cười ha ha no ý nói, lẽ nào chúng ta còn có thể đi cướp đoạt không thành? Bành Bành, ngươi đừng để ý, mau mau đem đồ vật sách đi vào, giao cho Hoàng Lao Sư được rồi. Bành Sướng vội vã đáp lời, sau đó nhận lấy Hạ Quýnh trong tay túi thực phẩm. Thời gian này, Hoàng Lôi cùng Trương Tinh cũng đã nghe vậy đi ra. Hạ Quýnh thấy thế, lập tức nói, Hoàng Lão Sư, thứ ngươi muốn ta cũng đã cho chuẩn bị đầy đủ, thịt lợn chân miến nguyên liệu nấu ăn cũng đều giải quyết, ngươi có thể đại triển thân thủ dô y vậy thì tốt quá. Hoàng Lôi cao hứng no y nói, Bành Bành, ngươi đem đồ vật trực tiếp phóng nhóm bếp đi được rồi. Hoàng Lão Sư Bành Sướng một bên đi vào trong vừa nói. Hạ Quýnh lại nói với Trương Tinh, Tiểu Tinh, vậy ngươi mang Hạ Tổng đi một chuyến rau dưa lều lớn đi, ngươi hiệp trợ hắn cho rau dưa tới nước, đồng thời các ngươi còn muốn hái một ít rau dưa trở về, có thể không thành vấn đề. Trương Tinh vỗ bộ ngực bảo đảm nói, có thể cùng thần tượng của mình cùng làm việc, hái, Trương Tinh tự nhiên là 100 nguyện ý. Trương Tinh nói với Hạ Nhược Phi, Hạ Tổng, đi thôi ta mang ngài đi được rồi. Vậy thì khổ cực Tiểu Tinh, Hạ Nhược Phi cười nói. Hạ Quýnh bọn họ về tới nấm phòng, mà Hạ Nhược Phi cùng Trương Tinh thì lại từ phía dưới vòng tới nấm phòng mặt bên. Đi qua một khúc ngoặt, Hạ Nhược Phi liền nhìn đến một loạt rau dưa lều lớn. Để hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, này lều lớn vẫn còn lớn, hơn nữa còn là vài đứng hàng, quy mô so với hắn tưởng tượng bên trong phải lớn hơn nhiều. Hơn nữa, những này đều còn chưa phải là cái kia loại đơn sơ lều lớn, ngược lại, kiến thiết được vẫn là tương đối ý tứ, mặc dù không bằng đảo nguyên nông trường lều lớn, nhưng ít ra cũng là cái kia loại có thể duy trì nhiệt độ ổn định tương đối cao cấp rau dưa lều lớn. Xem ra Hồ Nam Vệ Thị ở cái tiết mục này trên bỏ ra tiền vốn còn thật không ít. Đây từng cái rau dưa lều lớn lối vào, còn chuyên môn lập một cái nhãn hiệu, trên đó viết cái này trong lều lớn loại rau dưa, đào nguyên công ty logo hết sức bắt mắt. Hạ Nhược Phi bước vào lều lớn bên trong, nhất thời cảm giác được ấm áp như xuân, này lều lớn trong ngoài thân thể cảm giác chênh lệch nhiệt độ đã tương đương rõ ràng. Hạ Nhược Phi nhìn quanh một vòng, rau dưa lều lớn bên trong trồng trọt đào nguyên rau dưa, từng cây đều tình tinh thần thần, một bộ sinh cơ bừng bừng bộ dạng. Hơn nữa trong lều lớn rau dưa đại bộ phận cũng đã thành thục hoặc là sắp chín rồi, bất cứ lúc nào đều có thể đủ hái. Một vị mặc đồng phục làm việc người trẻ tuổi hướng Hạ Nhược Phi hơi không lời, chú ý nói, Hạ Tổng cha ho nga ý Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn hắn, hơi hơi bất ngờ hỏi, ngươi là nông trường bên kia công nhân bây giờ nông trường bên kia quản lý cũng càng ngày càng chính quy, các công nhân viên đi làm đều mặc đồng phục làm việc, này loại phục giả bộ chịu mài chi UBN, hơn nữa còn so sánh thông khí, mặc lên người làm việc vẫn là tương đối dễ dàng. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi liếc mắt một cái liền nhận ra này quen thuộc đồng phục làm việc đến. Tiểu tử kia gật đầu nói, đúng vậy Hạ Tổng, tàu quản lý phái ta lại đây là tiết mục tổ cung cấp kỹ thuật chống đỡ. Tiểu tử này ở công ty ông chủ lớn trước mặt, hơn nữa cũng là lần đầu tiên đối diện nhiều như vậy máy quay phim ống kính, vì lẽ đó hắn có vẻ hơi căng thẳng, nói chuyện đều mang tiếng rung. Hạ Nhược Phi thế mới biết nói, cộng lại Tào Thiết Thụ không chỉ cho tiết mục tổ chuẩn bị đầy đủ dùng cho rời gặp hạn rau dưa, thậm chí liền giữ gìn nhân viên đều phái đi qua, này phục vụ cũng thật là đúng chỗ á. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, ta cùng Tiểu Tinh là lại đây cho rau dưa tới nước đúng rồi, ngươi tên gì? Tiểu tử kia liền vội vàng nói, chủ tịch, ta gọi Lưu Giàu đến là công ty nhóm đầu tiên tuyển mộ tiến vào thật sau đó là công nhân viên kỳ cựu nha. Hạ Nhược Phi cười nói, theo lại tiếp theo phía trên đề tài nói, nhiệm vụ của chúng ta là cho rau dưa tới nước, sau đó hái một bộ phận rau dưa trở lại tiểu lưu. Ngươi trước dạy chúng ta tới nước đi. Lưu Giàu đến liền vội vàng nói, được rồi tốt, Hạ Tổng, Trương Tinh, hai vị mời tới bên này. Nói xong, Lưu Giàu đến liền ở phía trước dẫn đường, Hạ Nhược Phi cùng Trương Tinh theo sát phía sau. Rất nhanh bọn họ liền đi tới một bên, Lưu Giàu đến chỉ trong đó một cái công tắc, nói, lều lớn đã trải tới đường ống, chỉ cần ấn xuống cái nút này, liền sẽ bắt đầu tưới nước đơn giản như vậy. Hạ Nhược Phi hơi cảm thấy có chút bất ngờ. Hắn vốn cho là muốn đi nấu nước lại đây đúc, không nghĩ tới lại đơn giản như vậy. Tiết mục tổ phân cho khách quý nhiệm vụ cũng quá không có tính khiêu chiến chứ, liền nhiệm vụ này kẻ ngu si đều có thể hoàn thành chứ, bất quá Hạ Nhược Phi tự nhiên sẽ không biểu lộ ra. Hắn ở Lưu Giàu tới dạy học hạ, trước tiên thử nhấn vừa nãy Lưu Giàu đến vạch ra chính là cái kia công tắc. Quả nhiên, trong chốc lát, trong lều lớn hơi nô ra tới đầu rồng liền bắt đầu phun ra ngoài nước, hơn nữa một bên phun còn sẽ một bên xoay quanh, như vậy có thể trình độ lớn nhất mà đem tới vòi nước bán kính đều dùng tới. Lưu Giàu tới nói, Hạ Tổng, chuyện này nói đơn giản cũng đơn giản, nhưng nói phức tạp đây kỳ thực cũng dã man phức tạp. Nói thí dụ như ngài phải xem này đúc tình huống, tưới nước nhiều lắm sẽ nát can, cho nên phải coi là tốt thời gian, mặt khác, còn có một chút góc chết vị trí, được nhận nước đi rồi. Hơn nữa ở đây nhiều như vậy cái lều lớn, được từng cái sau khi tới nước đến, vẫn đủ mất thì giờ. Rõ ràng Hạ Nhược Phi cười nói, cái kia ta sẽ chờ đi. Hạ Nhược Phi cùng Trương Tinh chờ trong chốc lát, Hạ Nhược Phi còn thật đi quan sát một hồi đất đai hấp thu tình huống, phòng ngừa tới nước nhiều lắm. Tới xong một cái rau dưa lều lớn phía sau, Hạ Nhược Phi cùng Trương Tinh liền đi tới cái tiếp theo. Cứ như vậy từng cái lều lớn tới đi qua. Hạ Nhược Phi cũng là thời gian này mới biết, đương thời Lưu Giàu tới nói, Hạ Tổng, chuyện này nói đơn giản cũng đơn giản, nhưng nói phức tạp đây kỳ thực cũng dã man phức tạp. Nói thí dụ như ngài phải xem này đúc tình huống, tưới nước nhiều lắm sẽ nát can, cho nên phải coi là tốt thời gian, mặt khác, còn có một chút góc chết vị trí, được nhận nước đi rồi. Hơn nữa ở đây nhiều như vậy cái lều lớn, được từng cái sau khi tới nước đến, vẫn đủ mất thì giờ. Rõ ràng Hạ Nhược Phi cười nói, cái kia ta sẽ chờ đi. Hạ Nhược Phi cùng Trương Tinh chờ trong chốc lát, Hạ Nhược Phi còn thật đi quan sát một hồi đất đai hấp thu tình huống, phòng ngừa tưới nước nhiều lắm. Tưới xong một cái rau dưa lều lớn phía sau, Hạ Nhược Phi cùng Trương Tinh liền đi tới cái tiếp theo, cứ như vậy từng cái lều lớn tới đi qua. Hạ Nhược Phi cũng là thời gian này mới biết, đương thời.